Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, vô ảnh trộm. Rất nhanh, Dương Mạc đuổi theo đám người, một lần nữa về tới trên thuyền. Làm xong, Thiên Linh Tử hỏi, hắn hỏi, tự nhiên không phải đem thi tộc hải thú dẫn đi sự tình, mà là đem thánh tổ bất diệt thể giấu đi giải quyết tình. Dương Mạc gật đầu, không thành vấn đề, rất tốt, lên bờ sau đó không ra nửa tháng, nên tới liền muốn tới, đến lúc đó các ngươi chuẩn bị kỹ càng, Thiên Linh Tử nói, hắn lời nói, tại chúng Phật tu nghe tới cũng không có dị thường, chỉ có Dương Mạc mấy người biết hắn đang nói gì, minh bạch, bất quá thật đúng là đủ xa, một tháng mới có thể chạy tới, Liêu Uy nói, Dương Mạc nhún vai. Vừa vặn, ta trước bế quan, tranh thủ đem tu vi đột phá. Trước đó số lớn thi tộc hải thú vẫn lạc, tu vi quả, tinh thần quả, khí huyết quả lấy được không ít. Đã có trống rỗng, tự nhiên không thể nhàn rỗi. Một tháng sau, tất cả mọi người trước sau đứng lên hướng phía trước nhìn lại. Nguyên bản vô biên vô hạn trên mặt biển, nơi cuối cùng đã xuất hiện bờ biển, Vô Đồ Hòa Thượng. Lập tức tới ngay Mất Hiệp Đảo. Các ngươi có gì dự định? Liêu Uy hỏi. Vô Đồ Hòa Thượng đã không còn thúc giục Long Vương Đỉnh. Cái phạm vi này sớm đã không có hải thú. A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ một đường trông nom. Bần tăng dự định dẫn đầu chúng tăng trước thành lập một tòa thành thị xem như căn cứ điểm. Vô Đồ đứng lên nói. Vong Thiên muốn nói lại thôi. Hắn vô cùng muốn nói tại Mất Hiệp Đảo kiến tạo thành thị cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Liêu Uy ngược lại là không quan trọng nhún vai. Thánh cảnh cường giả kiến tạo thành thị. Chốc lát sự tình mà thôi. Vong Thiên, người đối. Đúng, Mất Hiệp Đảo quen thuộc. Người cảm thấy sau khi lên bờ chúng ta đi đâu thích hợp. Liêu Uy chuyển hỏi. Vong Thiên vội vàng nói. Mất Hiệp Đảo thành thị mấy vạn. Dùng đảo chủ thành nhất là Phồn Hoa, 10 đại thành chỉ thứ 2, khác đều cùng nhạc danh đảo thành thị không sai biệt lắm. Ta cảm thấy đến, sau khi lên bờ cách đó không xa Lâm Nam thành cũng không tệ là tốt lắm cũng là không tệ rồi. Chính là 10 đại thành chỉ một trong, do ngươi an bài, Liêu Uy nói xong, xoay người hướng Dương Mạc gian phòng đi, đội thuyền lại gần bờ. Chúng Phật tu theo lấy Vô Đồ Hòa Thượng rời đi. Dương Mạc mấy người thì tại Vong Thiên hướng dẫn dưới. Chạy thẳng tới Nam Lâm Thành. Đi gian lận trong. Quả nhiên thấy được Vong Thiên nói tới Nam Lâm Thành. Mặt phía bắc chỗ dựa. Nguy nga xúc lập. Thành người ngoài nghề rộn rộn ràng ràng. Cao trăm trượng tường thành cho người ta nồng đậm áp bách. Hiển nhiên có minh văn thủ hộ. Đi tới trước cửa thành. Đám người liếc nhìn lấy hai bên lệnh truy nã. Dương Tam kiếm líu lưỡi không thôi. Loạn thi hải là từ loạn phóng đại ác đồ hội tụ mà thành. Nhìn đến vô số tuế nguyệt phát triển một chút tới. Đồng dạng có quy củ. Vong Thiên cẩn thận. Dương Mạc đột nhiên nhắc nhở nói. Vong Thiên sững sờ. Còn không kịp phản ứng. Liền bị một đạo gầy yếu thân ảnh đụng vào. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta chỉ có một con mắt. Nhìn đường cuối cùng sẽ sai lầm. Này gầy yếu thân hình đụng phải Vong Thiên. Vội vàng hướng một bên đi. Không ngừng bồi lễ. Vong Thiên khẽ lắc đầu. Không nhiều làm so đo. Dương Mạc thì dương tay vồ một cái. Nhanh như tia chớp bắt hướng người kia. Ai? Tiểu tử kia mắt mù. Đụng phải Vong Thiên bang bang chủ. Thủ thành 12 vị vệ binh lắc đầu không thôi. Tựa hồ đối. Đúng. Cái này gầy yếu thanh niên cử động sớm đã thành thói quen. Hắn mỗi ngày đều muốn tiến vào ra thành thị. Mỗi lần đều muốn đụng phải không ít người. Có lẽ là nhìn hắn mù một con mắt phân thượng. Phần lớn người không có so đo. Nhưng là giờ phút này. Hắn đụng phải. Thế nhưng là Vong Thiên bang bang chủ. Đối. Đúng. Vong Thiên bang bang chủ. Chúng vệ binh tự nhiên không xa lạ gì. Dù sao hắn thế nhưng là mặt phía nam hòn đảo kia đệ nhất đại thế lực trợ giúp. Nhượng hắn nhớ lâu một chút cũng tốt. Miễn đến luôn tại chúng ta dưới mắt chạy tán loạn. Chúng vệ binh giống như là ở xem kịch giống như. trêu ghẹo nhìn về phía Độc Nhãn nam tử. Chỉ gặp thân hình hắn như quỷ mị, thế mà từ Dương Mạc trong tay chạy trốn. Dương Mạc sững sờ, trở tay một tát quơ ra, chính giữa Độc Nhãn nam tử khuôn mặt, tức khắc đem hắn đập bay, đụng phải tường thành trên. Vong Thiên Bang thanh niên kia hơi quá đáng, nhân gia bang chủ đều không nói gì đây. Mấy cái vệ binh lắc đầu nói, không đúng, tại chúng ta dưới mắt, cái nào có thể động thủ. Một tên vệ binh kịp phản ứng, vội vàng nói, chúng vệ binh vỗ trán một cái, chiếu cố xem kịch, quên chuyện này. Cái này ngây người một lúc thời gian, Dương Mạc đã cướp đến trước tường thành, đưa tay khóa hướng Độc Nhãn nam tử cổ họng. Vệ binh tiểu đội trưởng tỉnh táo lại, hét to nói, Nam Lâm Thành, không được đấu nhau, Vong Thiên Bang chủ, quản tốt ngươi thuộc hạ. Chúng vệ binh cũng uống nói, Vong Thiên Bang bang chủ thì như thế nào? Tại Mất Hiệp Đảo, không đáng nhắc tới. Vong Thiên sắc mặt biến hóa, thuộc hạ, cái này một đường đi tới, bản thân bất quá là ở trước mặt dẫn đường mà thôi. Chính nghĩ thoáng miệng, Dương Mạc lại một tay dẫn theo Độc Nhãn nam tử đi tới. Chế nhạo nói, chỗ nào có đấu nhau, ta đây là công nhiên đánh người mà thôi. Tiểu đội trưởng sắc mặt một lạnh, lớn mật, thế mà không đem chúng ta để ở trong mắt. Dương Mạc nhíu mày, gầm cái gì giống, các ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng. 12 vị vệ binh đều là cực kỳ tức giận, tại bản thân dưới mắt nháo sự, còn muốn nhượng mọi người cảm tạ, không biết sống chết. Cầm xuống, theo lấy tiểu đội trưởng hạ lệnh, 11 người đều là bạo lực mà tới, người không liên quan các loại, chờ, lui ra. Chung quanh những cái kia chuẩn bị vào thành người đại kinh, vội vàng tứ tán, thành vệ quân xuất thủ, nếu là bị ngoài ý muốn làm chết làm tan, căn bản không có chỗ nói lý a. Vong Thiên cùng Dương Tam kiếm muốn xuất thủ, lại bị Liêu Uy ngăn cản. Xem kịch liền đi, chẳng lẽ các ngươi còn không tin Dương Mạc có thể làm được? Hai người có chút do dự, này 11 người đều là thánh giả cảnh tu vi, liên thủ phía dưới cầm xuống thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể. Mà còn Dương Mạc như là cùng bọn họ động thủ, này liền là cùng cả tòa Nam Lâm Thành là địch a. Dương Mạc đạp chân xuống, hùng hồn thánh lực bao phủ, đem hướng tới 11 người đánh bay, nhún vai nói, liền bằng các ngươi, còn kém xa, chủ nhân đột phá đến thánh giả cảnh. Dương Tam kiếm mắt sáng rực lên lên, Liêu Uy cười không nói, gặp thuộc hạ bị Dương Mạc đánh bay, tiểu đội trưởng bạo nộ, dẫn theo trường thương dậm chân mà tới, lạnh lùng nói, dám can đảm tập kích thành vệ quân, tiểu tử, người mệnh chấm dứt. Dương Mạc nhấc lên trong tay Độc Nhãn nam tử, đồ vật giao ra tới. Độc Nhãn nam tử lạnh lùng nhìn xem Dương Mạc, ngươi vẫn là chiếu cố chính ngươi đi. Dám ở thành vệ quân trong tay phản kháng, người nào đều cứu không ngươi. Dương Mạc bật cười một tiếng, tay phải mở ra, một tát đánh vào Độc Nhãn nam tử lớn trên mặt. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là ai, tại thành vệ quân dưới mắt còn dám hành thiết. Chính hướng tới tiểu đội trưởng sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy bọn họ quen thuộc không thôi Độc Nhãn nam tử dung mạo thế mà tại Dương Mạc một tát phía dưới phát sinh biến hóa, trong nháy mắt đã biến thành mặt thẹo nam tử. Vô Ảnh Trộm, tiểu đội trưởng không nói hai lời liền đem mặt thẹo nam tử từ Dương Mạc trong tay đoạt mất, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Giờ phút này hắn mới minh bạch, Dương Mạc là đã sớm nhìn ra Độc Nhãn nam tử ngụy trang, mới nói ra đám người hẳn là cảm tạ hắn lời nói. Liêu Uy nhìn về phía cửa thành một bên, đang có một chương mặt thẹo nam tử lệnh truy nã dán, thưởng kim tương đương phong phú, thế mà là hắn. Vong Thiên lẩm bẩm nói. Liêu Uy lắc đầu, người chữ vật giới chỉ không cần. Vong Thiên sững sờ, cái này mới phát hiện bản thân chữ vật giới chỉ thế mà không thấy, vội vàng đem ánh mắt rời về phía vết đao nam tử. Vong Thiên sắc mặt lạnh xuống, không đợi Vong Thiên mở miệng, tiểu đội trưởng từ Vô Ảnh Trộm trong ngực sờ ra một cái nhẫn chữ vật, tiện tay vứt cho Vong Thiên, mới đem ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Đa tạ vị bằng hữu này giúp ta cầm xuống vô ảnh trộm. Trước đó hiểu lầm, đến đây thì thôi đi. Dương Mạc bật cười một tiếng. Người này ra mặt đủ dày. Một câu nói liền đem công lao kéo qua đi. Bất quá Dương Mạc không quan tâm những cái kia thưởng kim. Cũng lười nhắc nhiều lời. Hướng Liêu Uy đám người ra hiệu. Tiếp tục nhập thành. Vô cùng biết tương tiểu tử. Gặp Dương Mạc đám người rời đi. Tiểu đội trưởng lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Tại Dương Mạc rời đi một khắc kia. Không để lại dấu vết hướng vô ảnh trộm trong tay bắn vào một vật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.